Giờ phút này hắn đứng ở nơi đó mặt mày hớn hở. Trên lưng thình lình đặt vào 7-8 cái túi chữ vật. Một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Phát giác Hứa Thanh mục quang về sau. Hắn hưng phấn một đường chạy đến Hứa Thanh bên người. Ra làm sao? Thu hoạch còn có thể đi. Ta lần này thu hoạch lớn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Chỉ là toàn thân bây giờ còn tại nhói nhói. Trận trận suy yếu cảm giác khống chế không nổi hiển hiện toàn thân. Để hắn có chút mỏi mệt. Tiểu mập mạp vừa muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời quang hải bên trong đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này vừa ra, mênh mông tu vi ba động lập tức trấn áp bát phương. Có thể nơi đây đệ tử nhao nhao yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, Hứa Thanh đồng dạng ngẩng đầu mục quang ngóng nhìn, nhận ra đối phương chính là Triệu Trung Hằng gia gia, đệ thất phong tam trưởng lão. Hết chương.